Chương 1896, Vẹn Tạ Kỳ Hiệu, Ngũ Giết, Hoàn Thành. Chương 1896, Vẹn Tạ Kỳ Hiệu, Ngũ Giết, Hoàn Thành đã muộn. Trương Tường thân ảnh chợt xuất hiện ở tại phía sau của hắn. Cái kia thúy lục sắc nửa đoạn hành tây, chợt ở giữa không trung vạch ra một đạo quỹ tích đến, trực tiếp hướng về tay trái đánh đi. Điều này làm cho Hoa Thạch Đấu Lang không khỏi là biến sắc. Bởi vì, hắn mới vượt nhưng khi nhìn đến rồi Trương Tường là như thế nào cơ trong tay hắn cái kia một cây hành tây, trực tiếp bài trừ rơi hắn công kích. Hơn nữa, hắn còn không có đang toàn lực bạo phát trong hồi khí trở lại, căn bản là bạo phát không ra tương ứng tốc độ tới. Không được, tránh không thoát, phòng ngự Hoa Thạch Đấu Lang trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà đồng thời, trong thân thể của hắn niệm cũng là chợt một cái lưu chuyển, đại bộ phận dựa vào đến rồi hắn trên tay phải. Cứng rắn Hoa Thạch Đấu Lang thấp giọng quát lên. Hắn thi triển ra niệm lực chiêu thức trong, có khả năng nhất phòng ngự chiêu thức tới. Lấy hắn niệm năng lực cường độ thi triển ra nói, sợ rằng ngay cả hỏa tiễn đạn cũng có thể để lỡ được, thậm chí có thể ngay cả một điểm thương tổn cũng sẽ không chịu đến. Cái kia lưu chuyển đến hắn tay phải đại bộ phận niệm, chợt chuyển hóa một cái tư thế, trở nên ngưng thật vô cùng đứng lên. Mà đối mặt cùng với chính mình tại nơi bạo phát trong, đột nhiên thi triển ra có thể nói là hắn từ trước tới nay thi triển ra hoàn mỹ nhất cứng rắn, Hoa Thạch Đấu Lang trong nội tâm cũng là đột nhiên hiện lên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể ngăn cản được xuống tới đây là hắn đang thi triển ra khỏi hoàn mỹ hình thái cứng rắn sau đó, sở bộc lộ ra ngoài ý niệm đầu tiên. Thậm chí còn, nội tâm của hắn còn đang vì mình có thể thi triển ra hoàn mỹ như vậy cứng rắn, mà ở cảm thấy vui sướng. Ngay cả khoe miệng, cũng là xuất phát từ nội tâm toát ra vẻ tươi cười tới. Thế nhưng ở chỉ một lúc, sự thực liền để hắn trở về trong hiện thật tới. Bởi vì, Trương Tường trên tay phải cầm lấy nửa đoạn hành tây, giống như là hoàn toàn không thấy bên ngoài thân thể hắn cứng rắn, không phải không nhìn, mà là lấy ngang ngược tư thế phá trừ hắn trên tay phải cứng rắn, huy kích đến rồi hắn trên tay phải. Đoan ở Trương Tường bình thản nói ra câu nói đầu tiên tới. Mà đồng thời, một hồi răng rắc thanh âm cũng đã là vang lên. Rất rõ ràng, đối phương tay trái ở Trương Tường dưới một kích này, bị đánh gãy. Không thể Hoa Thạch Đấu Lang sắc mặt không khỏi là đại biến, thân thể còn muốn cấp tốc hướng về phía sau rút về đi. Bởi vì, tại hắn trong cảm giác, Trương Tường trên tay phải cái kia nửa đoạn hành tây, giống như là nửa đoạn ngọn núi một dạng trầm trọng. Để hắn ngăn cản một viên hỏa tiễn oanh kích dễ dàng, thế nhưng để hắn ngăn trở nửa đoạn đỉnh núi va chạm, đây là nhân lực sở căn bản không làm được sự tình. Điều này làm cho hắn cảm nhận được một hồi bất khả tư nghị. Một cái hành tây coi như là ở niệm năng lực cả gì phía dưới, tại sao có thể trở nên như vậy chi trầm trọng đâu? Đúng, trầm trọng, hắn có thể đủ cảm nhận được đó là hành tây bản thân trọng quán tính phá diệt trừ hắn tay trái bên ngoài cứng rắn. Nhưng để hắn cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị là, nếu như cái kia hành tây huy kích thực sự sở hữu ngọn núi nặng nề như vậy lực lượng, như vậy, cái kia một cỗ tràn trề đại lực ở truyền lại đến hắn trên tay phải tới thời điểm, làm sao chỉ là đưa hắn tay trái cắt đứt mà thôi. Mà cũng không có đưa hắn cả người đều nghiền thành thịt nát đâu, phải biết, nửa đoạn ngọn núi sông tới được lực lượng, coi như là va chạm vào, cũng là tuyệt đối không có kết quả tốt. Đỉnh núi trọng lượng, nhưng là lấy ước tấn tới tính toán bất quá, thời gian cũng là không cho phép hắn lại tiếp tục nghĩ như vậy đi xuống. Bởi vì, cái kia nửa đoạn hành tây vẫn còn ở Trương Tường trong tay, phảng phất là một cây lông vũ mở dạng, tiếp tục ở hướng về hắn tay phải huy kích đi. Đây mới là để sắc mặt hắn đại biến nguyên nhân. Dương Hoa Thạch Đấu Lang sắc mặt đại biến nói. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không chút nào để ý tới bộ dáng của đối phương. Tại hắn dưới sự thao túng, coi như là đối phương lui về phía sau tốc độ có bao nhiêu nhanh được rồi, trong tay hắn cái kia nửa đoạn hành tây cũng là lấy giống nhau tốc độ đuổi theo. Sau đó, nhẹ nhàng mà tại hắn cánh tay trái bên trên một mà qua. Đó lấy, liền lại là một tiếng quen thuộc răng rắc thanh âm vang lên. Giống như là mới vừa như vậy, coi như là Hoa Thạch Đấu Lang lại tận lực thôi động chính mình niệm năng lực được rồi, cũng là chút nào phòng ngự không xuống. Điều này làm cho Hoa Thạch Đấu Lang không khỏi là cảm nhận được lạnh cả tim. Bởi vì, hắn liền Trương Tường thi triển ra niệm năng lực cường độ, còn có chủng loại đều là không phải tinh tường. Thậm chí còn, hắn đều không có thể cảm giác được. Cái này liền trọn vẹn chứng minh rồi, thực lực của hắn tương đối với Trương Tường mà nói, rốt cuộc là có bao nhiêu được bé nhỏ không đáng kể. Điều này làm cho lúc đầu xuất quan, cảm giác mình đã là sở hữu khiêu chiến lầu chủ thực lực hắn, cảm nhận được một hồi vẻ vải. Bất quá, hắn cũng là không biết, Trương Tường căn bản cũng không có sử dụng hắn nghĩ niệm cái này một loại năng lực, cũng căn bản cũng không đối với là được rồi. Mà đối mặt với Trương Tường cái kia lại một lần nữa huy vũ qua đây, hướng về đầu hắn huy vũ mà đến cái kia nửa đoạn hành tây. Hoa thạch đấu lang mặc dù là đầy đủ ngoan cường, nhưng ở cái này một loại chút nào nhìn không thấy thắng lợi tia sáng trong chiến đấu, cũng không khỏi là dâng lên đầu hàng ý niệm trong đầu tới. Càng chưa nói, hắn không dám khẳng định, cái kia như ngọn núi một dạng trọng kích, lúc này đây đến cùng có thể hay không đem tất cả lực lượng đều buộc phát ra, mà không giống là mới vừa chạm vào mà đi, chỉ là cắt đứt hắn hai tay liền không nữa tiếp tục gây lực đạo. Nghĩ tới nơi đây, hoa thạch đấu lang làm ra một cái quyết định. Ta đầu hoa thạch đấu lang miễn cưỡng giơ lên chính mình cái kia gậy xương tay trái đến, liền muốn hướng về tài phán đầu hàng. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, cái kia nửa đoạn có chút khô vàng thúy lục hành tây, cũng là đột nhiên đi qua không gian khoảng cách, kèm theo một đạo không gian liệt phùng xuất hiện tại trước mặt của hắn, từ không gian liệt phùng trong huy vũ ra, đi tới trán của hắn trước mặt. Không gian vương đỉ hệ nờ năng lực hoa thạch đấu lang chỉ là tới kịp nghĩ vậy một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Sau đó, trán của hắn liền chợt bị trọng kích, con mắt đảo một vòng té xỉu đến rồi trên mặt đất. Hắc hắc, ta đều nói muốn đánh gãy hai tay, còn có để cho người té bất tỉnh. Tại sao có thể nuốt lời đâu? Trương Tường thu hồi cái kia xuyên qua trước mặt mình không gian liệt phùng, một mạch đạt hoa thạch đấu lang trước mặt cái kia nửa đoạn hành tây, thổi một ngụm nói. Tại khôi phục đại năng một đời kia lực lượng, đồng thời sáng thế sau đó, hắn đã là lĩnh ngộ được đủ để nhốt với không gian phương diện đồ đạc, coi như là không sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực, hay hoặc giả là ám ảnh yêu nhận lực lượng, miễn là ý niệm trong đầu khẽ động đều có thể chế tạo ra một cái ổn định đường hầm không gian tới. Tuy là, cái kia vỡ ra tới đường hầm không gian, không có quá lớn lực sát thương là được rồi mà đang ở cái này một cái thời điểm, rung động toàn trường tiếng hoan hô, mới xem như từ thính phòng một cái kia phương hướng chi bên trên truyền lại đi ra. Đối với khán giả mà nói, thắng tiền không chỉ là đệ nhất phục vụ mà thôi, có thể chứng kiến đặc sắc chiến đấu mới là bọn họ mục đích chủ yếu nhất. Dĩ nhiên, nếu là bọn họ từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mình rốt cuộc thua bao nhiêu tiền, vậy không nhất định là được rồi. Vẹn tạ kỳ giết thành tựu hoàn thành Trương Tường giơ lên trong tay mình cái kia nửa đoạn hành tây tới. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.